Chi Niên nhẹ thở dài, tự tìm mấy lời an ủi bản thân. Dù sao thì năm 20 tuổi khác xa so với năm 25 tuổi, và lại bọn họ cũng kết hôn rồi, cả đời còn lại có thể từ từ vun đắp. Mời các bạn cùng đến với tác phẩm Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh sẽ cố sắp xếp thời gian để đón sinh nhật cùng với em, anh hứa. Em tin anh. Chị Niên khép lại đôi mắt có chút u sầu, đợi chồng hôn nhẹ lên trán mình, rồi lại mở mắt nhìn chồng, vội vàng chạy đi mất. Có một người chồng làm bác sĩ thật không thoải mái chút nào. Cô cứ như là một cái máy vậy. Ngoài việc đi bán cà phê ra thì chỉ còn mỗi việc là chờ hắn về. Hai người kết hôn hơn 3 năm nhưng chưa có con thì đủ hiểu cuộc sống hôn nhân của bọn họ thế nào. Nói cho qua loa thì là không hạnh phúc, nói cho rõ ràng thì không hề có hạnh phúc. Điệp Chi Niên mở điện thoại lên, lặng lẽ ngắm nhìn những tấm ảnh trong album. Cô nhớ khi bọn họ đang còn hẹn hò, dẫu hắn bận trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Cô nhớ khi bọn họ còn hẹn hò, dẫu hắn bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đi lựa cho bạn gái những món quà xa xỉ nhất. Cô nhớ vào những năm tháng ấy, khi hai đứa còn là sinh viên, khi cuộc sống còn đang chật vật thì cả hai vẫn biết trao cho đối phương những gì ngọt ngào nhất, ấm áp nhất. Còn bây giờ, chị Niên nhẹ thở dài, tự tìm mấy lời an ủi bản thân. Dù sao thì năm 20 tuổi khác xa so với năm 25 tuổi, và lại bọn họ cũng kết hôn rồi, cả đời còn lại có thể từ từ vun đắp. Vài ngày sau, Cố Hoài có ở nhà đón sinh nhật cùng vợ. Nhìn ánh nến le lói thắp sáng một khoảng tối tăm, cô vui vẻ nhắm mắt lại, đan tay vào nhau cầu nguyện. Sau đó thổi nến, hắn đồng thời bật công tắc đèn. Cả căn nhà trong phút chốc sáng trở lại, soi rõ nụ cười tươi tắn trên môi người phụ nữ. Cố Hoài trở về ghế của mình, nhếch nhẹ môi. Anh đón sinh nhật cùng em khiến em vui vậy sao? Dĩ nhiên, đợt lễ tình nhân vừa qua, anh hứa cho lắm rồi cũng có ở nhà đâu. Tại bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, riêng hôm nay anh nói được làm được rồi đấy nhá. Điệp Chi Niên gật gật đầu, cầm đũa lên gắp cho chồng mình mấy miếng thịt. Cố Hoài chưa ăn vội, cất giọng khàn khàn tiếp tục nói chuyện với vợ. Em đã ước gì thế? Nói ra thì làm sao mà linh nghiệm, nhưng anh muốn biết. Cô thở dài, đưa tay đập lên trán một cái. Đối diện với ánh mắt mong chờ đó, cô không tài nào điều khiển được lý trí của mình. Là điểm yếu hay thói quen cô cũng không rõ. Em ước em sớm có con. Nụ cười trên môi hắn bỗng dưng cứng lại. Cô không nhận ra điều đó, vẫn chăm chăm nhìn mấy ngọn nến đang cháy dở dang. Cuộc sống này buồn tẻ quá, nếu xuất hiện tiếng khóc của một đứa trẻ thì vui. Cơ mà anh với em đều bận rộn. Không sao cả, em sẽ ở nhà chăm con. Anh cũng không bận tới nỗi không về nhà được, có gì em sẽ thuê cả bảo mẫu. Sao vậy? Anh không thích sao? Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, mồn một nhìn thấy rõ sự chần chừ trong đôi mắt sâu đó. Không khí trầm mặc bao phủ không gian, ngột ngạt đến mức cả thở thôi cũng thấy mệt. Tiếng chuông điện thoại không xua nổi bầu không khí này. Hắn bắt máy, vừa nghe vừa nhìn vợ mình. Cô không cần nghe cũng biết là ai gọi, có chuyện gì. Niên, anh phải... Đi đi, anh xin lỗi. Không sao cả, bệnh nhân còn đang chờ. Cố Hoài cầm theo chiếc điện thoại và áo khoác, trong đêm chạy vội ra ngoài. Điệp Chi Niên vẫn thẫn thờ ngồi im một chỗ, đáy mắt bắt đầu nổi lên màn sương dày đặc, bờ vai nhỏ dần dần run lên, cho đến cuối cùng cũng chẳng thể chịu được nữa mà bật khóc nức nở. Cô khóc vì sự chần chừ của đối phương, cô khóc vì lời hứa chưa tròn của đối phương. Hóa ra ở bên nhau thôi đã trở thành một điều gì đó quá xa xỉ, quá xa xỉ. Vậy nên việc có con lại càng xa xỉ hơn, đến mức có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi. Cô lau nước mắt, đi tìm túi sách rồi rời khỏi nhà. Nên tìm chỗ nào đó để khuây khỏa bản thân, nên tìm ai đó để có thể tâm sự. Người bạn thân nhất đang ở quán bar, bảo cô đến đó chơi cùng. Đưa mắt nhìn quán bar sập sình một lượt, cô trông thấy Tú Dai Dai ngồi trong góc uống rượu. Chị Niên đi nhanh đến chỗ bạn mình, mệt mỏi lao vào lòng người phụ nữ kia, rơi lệ. Tú Dai Dai biết bạn lại gặp chuyện buồn, lặng lẽ an ủi bằng cách không ngừng xoa xoa vào lưng bạn. Cô ta còn bảo cô uống rượu để quên đi sự đời. Quả nhiên là uống vào thì không biết gì và cũng không nhớ gì nữa. Khi mở mắt thì đã quá giờ trưa, Chi Niên mò mẫm tìm điện thoại gọi cho bản thân, hỏi tại sao lại không đưa cô về nhà mà lại đưa vào khách sạn, hơn nữa còn cởi hết quần áo cô ra. Tố Dai Dai vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại rằng không phải cô tự về nhà sao? Cô sững người lại, cho đến lúc này mới nhận ra cơn đau âm ỉ dưới hạ thân. Trái tim khẽ khàng đập lạc một nhịp, cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống dưới sảnh khách sạn. Bộ dạng gấp gáp như hổ vồ của cô khiến nhân viên khách sạn hơi khó chịu. Đêm qua tôi vào đây với ai? Với ai? Cô bình tĩnh. Đêm qua tôi vào đây với ai? Xin hỏi cô ở phòng bao nhiêu? 251. 251 sao? Tại vì chúng tôi có ghi tên của một khách hàng nên chỉ biết có một người thôi. Người đó là Điệp Chi Niên. Điệp Chi Niên là tên của tôi. Làm ơn, hãy giúp tôi nhớ lại xem hôm qua tôi đã vào đây cùng với ai mà. Cô nhân viên cau nhẹ mày, sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng nhớ ra. Đêm qua cô Điệp đây có vào đây cùng với một chàng trai. Tôi không rõ, nhưng mà trông bộ dạng của hai người hình như đều say hết rồi. Chi Niên loạng choạng lùi về phía sau vài bước, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Cô nhân viên vội vàng chạy ra đỡ cô, đoán giả đoán non được mọi chuyện diễn ra rồi. Cô như kẻ mất hồn, lang thang mãi trên con đường dài. Sau đó cô nghĩ đến chuyện gì đấy, vội vàng chạy vào hiệu thuốc, mua ngay một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, uống ngay tại đó. Cô mang tâm trạng rối bời đi mãi, cho đến khi vô tình bắt gặp Cố Hoài. Cố Hoài nãy giờ đi tìm vợ, lo lắng nhìn trước ngó sau vợ mình một lượt rồi thở phào. May quá, em không sao. Đêm qua em đi đâu thế? Niên, em sao vậy? Cô nhìn sâu vào đôi mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã. Cô phản bội hắn rồi, ngay cả tư cách để đối diện cũng chẳng có. Do không đủ can đảm, cô đã không nói chuyện này cho hắn nghe. Riêng Tố Dài lại biết rõ mọi chuyện, không ngừng vỗ về cô rằng mọi chuyện không sao cả. Cho đến khi Điệp Chi Niên đột nhiên nôn khan, không thể ngửi được mùi tanh, cô lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện rằng mình mang thai. Thật trùng hợp, thời gian mang thai trùng với quãng thời gian từ hôm xảy ra chuyện đến bây giờ. Vậy thì đứa trẻ này chẳng phải... Cô đã uống thuốc tránh thai rồi cơ mà, sao có thể... Cô hoàn toàn suy sụp, ở ngay trước mặt bác sĩ, không chịu được cú sốc mà ngất đi. Thật không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một kẻ nào đó quen Chi Niên, trông thấy cô vào khoa phụ sản, liền chạy đi mách cho hắn. Cố Hoài nhanh chóng chạy đến bên cạnh, bắt gặp vị bác sĩ ban nãy. Ông ta cũng tiện chúc mừng, nói rằng cô đã mang thai rồi. Cố Hoài không phải là kẻ ngốc, chỉ cần suy diễn một chút là đã biết một vài chuyện. Hai vợ chồng bọn họ đã không quan hệ từ rất lâu, làm sao lại có thể... Điệp Chi Niên tỉnh dậy sau cơn mê, đầu đau đến không chịu được, nhưng ánh mắt của kẻ đứng ngay bên cạnh mình còn khiến cô đau đớn hơn nữa, đau đến mức chết đi sống lại. Ánh mắt lạnh lùng và xa lạ đó cả đời cô không thể nào quên. Chúc mừng, em có con rồi đấy. Cô không dám nhìn hắn nữa, cảm thấy bản thân quá nhục nhã. Lúc này Cố Hoài mới khẽ bật cười, nụ cười chua chát lẫn đớn đau tột cùng. Nhưng thật tiếc, đó không phải là con anh. Cố Hoài, em ước em có con, nhưng lại quên ước đứa con này là của chúng ta. Anh không còn gì để nói nữa, anh thật sự thất vọng về em. Hắn xoay lưng bỏ đi, cô muốn đưa tay níu lại nhưng không còn cách nào. Một nỗi ê chề đã khiến cô dần trở thành một kẻ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Bác sĩ không hiểu sao cô lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Chỉ biết khi cô rời khỏi đây thì trông chẳng khác kẻ điên là bao. Mà cô lúc này đây đã trở nên điên loạn. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng đến cả cha của đứa trẻ trong bụng là ai cô còn không biết. Bằng cách nào mà lại xảy ra chuyện này cô còn không biết. Cứ như con ngốc vậy, cô không hề biết gì cả. Trở về nhà, cô trông thấy Cố Hoài đang ngồi ở phòng khách, hai tay đan chặt vào nhau. Dường như hắn đang vắt óc suy nghĩ thử xem tại sao người phụ nữ luôn miệng nói yêu hắn lại đi ăn nằm với kẻ khác như vậy. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn không chịu được nữa, cất tiếng lạnh nhạt. Cô buồn chán đến mức vậy sao? Cô thèm khát đến mức vậy sao? Cô không cảm thấy tội lỗi khi phản bội tôi sao? Vậy mà tôi còn tự trách bản thân rằng tôi không biết quan tâm đến vợ mình. Ai mà ngờ được cô ở bên ngoài lại tằng tịu như vậy cơ chứ? Em xin... Bây giờ còn muốn xin lỗi, Cô xin lỗi xong thì đứa trẻ đó có biến thành con của tôi không? Cô trợn tròn mắt nhìn hắn hét lên với mình. Đôi mắt đục ngầu kia dường như chỉ hận không thể lao tới xé nát cô ra. Ở dưới thân người khác khiến cô vui lắm sao? Loại chuyện gớm ghiếc thế này mà cô cũng có thể thực hiện được sao? Nếu cô chán tôi quá rồi thì có thể nói lời ly hôn. Tại sao ở sau lưng tôi đâm cho tôi một nhát đau thế này hả? Chị Niên nín bặt lặng lẽ rơi lệ. Làm gì có tư cách để phản bác. Nếu cô nói cô còn chẳng biết người ngủ với mình là ai thì hắn có tin không? Tố dài dài có uống rượu với cô, nhưng sau đó thì mỗi người đi một nơi. Cô ấy cũng không thể chắc rằng liệu cô có tìm đến ai sau khi ra về hay không nữa. Trong chuyện này ngay từ đầu cô đã sai. Cố Hoài hít thở hồng hộc, tức tối đến tột cùng. Nhưng giọt nước mắt đó chỉ càng khiến hắn kinh tởm thêm mà thôi. Người sai có làm gì vẫn hoàn sai. Sợ bản thân không nhịn được mà lao tới đánh người, hắn bỏ lên phòng, không thèm bố thí cho cô một chút thương hại nào cả. Điệp Chi Niên một mình bơ vơ giữa phòng vắng, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến mức này. Cô nghiến răng để bản thân không thốt lên một tiếng nấc nào cả. Bàn tay gầy gò đưa lên trước bụng. Ở đây có một giọt máu nhỏ đang dần hình thành một hình hài, điều mà cô mơ ước bấy lâu nay. Vậy mà khi đạt được ước mơ đấy rồi thì cô lại không vui một chút nào. Ngược lại còn mang suy nghĩ là sẽ bỏ nó đi. Đúng vậy, liệu cô có nên bỏ nghiệt chủng này đi không? Dù sao thì nó vẫn chỉ là một cục máu. Cô không cần lo đến chuyện mình sẽ phải day dứt. Nhưng Chi Niên từ từ quỵ xuống sàn nhà. Lý trí lẫn trái tim đã hoàn toàn sụp đổ. Lương tâm không ngừng cắn rứt. Hoặc là do đã phản bội lại người đàn ông mình từng thề thốt thủy chung. Hoặc là do cô đã mang cái suy nghĩ hết sức kinh tởm rằng sẽ phá thai. Cho dù là vì điều gì, vẫn bỗng thấy trở thành một tên hề, nhưng mà mặt thì đầy nước mắt. Có chăng cũng chỉ là nụ cười mỉa mai, lạnh đến thấu xương tủy mà thôi. Người đàn ông tên Cố Hoài không còn chút gì với cô nữa rồi. Kể từ giây phút hắn thô lỗ hét vào mặt cô, tất cả yêu thương từ trước tới nay đã chấm dứt. Mà cô làm sao mà trách cứ được sự thô lỗ đó đây? Hắn còn chưa đánh cô nữa là. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Cố Hoài cũng chịu rời khỏi phòng. Hắn mang khuôn mặt lạnh tanh đối diện với cô, hờ hững đặt lên bàn một tờ giấy mỏng. Ký đi. Cô mồn một thấy rõ ba chữ đơn ly hôn. Dẫu đây là điều đã đoán được trước, nhưng khi thật sự xảy ra thì lại không thể chịu được. Trái tim vô cớ thắt lại, chỉ là nước mắt nãy giờ đã cạn khô, không trào ra được nữa. Cố Hoài vô tình lướt qua, không quan tâm đến đôi mắt sưng tấy của người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình. Danh nghĩa vợ chồng suốt 3 năm cứ thế vụt mất trong một khoảnh khắc, vội vã và nhanh chóng, cứ như là điệu múa điên cuồng của cuồng phong bão tố. Trời xanh ôm lấy được vũ bão, còn lòng cô sớm đã vỡ tan tành. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi đó sao? Bây giờ cả một chút can đảm để đón lấy tờ đơn cô cũng không có. Chỉ cần cô còn chưa ký vào đó thì hai người vẫn còn là vợ chồng. Nhưng níu kéo làm gì nữa? Thứ cô níu được bây giờ chẳng qua là chút xanh còn sót lại, còn người vốn đã rời đi từ lâu. Điệp Chi Niên bước đến trước tờ đơn, run run nhìn một bên có sẵn chữ ký quen thuộc. Cô cầm bút lên, bằng cách nào đó đã có thể ký vào chỗ còn lại. Sau khi ký xong, mấy đầu ngón tay mới cầm không vững được bút. Nhưng đã ký rồi còn đâu? Kết thúc rồi còn đâu? Có còn đâu? Cô lặng lẽ đi thu dọn đồ đạc, gói ghém hết bao nhiêu tâm tư lẫn ưu sầu vào trong tim, sau đó câm lặng rời đi. Căn nhà này là do Cố Hoài mua, hiện giờ cô làm gì có tư cách ở đây nữa? Cô cũng chẳng còn nơi nào để về. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Chi Niên thở dài một hơi. Những năm tháng xưa cũ lại thi nhau ùa về. Khi mới bắt đầu yêu nhau, ba mẹ cô đã phản đối rất quyết liệt. Họ nói rằng bác sĩ tuy kiếm được nhiều tiền mà lại rất bận. Cô lại là người giàu tình cảm, e rằng sẽ không chịu được cô đơn. Và lại lúc ấy, ba mẹ tính làm mai cô cho một người con trai khác, dĩ nhiên sẽ không để cho một kẻ xa lạ nào đó đến bắt con gái của mình đi rồi. Nhưng mà cô cứng đầu cứng cổ không chịu nghe, thậm chí còn bỏ trốn khỏi nhà đi lên thành phố mà Cố Hoài đang học. Từ đó đến nay, cô vẫn chưa dám về để gặp họ một lần. Đúng vậy, ngay cả trong hôn lễ kết hôn cũng không có sự xuất hiện của họ. Bây giờ thì hay rồi, quả nhiên những lời lo lắng của hai vị tiền bối không dư thừa chút nào. Trong chuyện này, chẳng phải sự bận bịu của hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện hay sao? Và cả ánh mắt lưng chừng khi nghe thấy ước mơ của cô. Những điều này đã khiến cô mang buồn bực hòa vào một đêm say tình. Với ai đó cô còn chẳng rõ. Vào lúc này đây, chỉ có thể đến tiệm cà phê mà mình đang làm rồi xin ở nhờ mà thôi. Anh chị chủ tiệm rất tốt, nhất định sẽ cho cô nương náu vài ngày. Rồi cô không nghĩ được về những điều xảy ra trong tương lai. Trong vô thức, đưa tay lên xoa xoa bụng mình, một nỗi lo lắng khôn nguôi dấy lên nơi trái tim kiệt quệ. Vô duyên vô cớ trở thành mẹ đơn thân, ông trời ban tặng cho cô món quà này với cái giá đắt quá. Có thể là do có thêm một miệng ăn, cô bỗng cảm thấy đói và mệt vô cùng. Chỉ niên đưa mắt tìm quán ăn, muốn để bản thân ổn trước đã mới tính tiếp. Cô vào quán gọi một đĩa cơm, lặng thinh ngồi trong một góc ăn sạch. Gần chỗ cô ngồi có ai đó đang nhìn cô thật kỹ, khuôn mặt dần dần tái lại. Cô ăn rất nhanh, gọi chủ quán ra thanh toán rồi xách vali lên đi tiếp. Cho tới lúc này người đó mới vội vã đuổi theo cô, còn kéo cô ra một góc thật khuất. Chị Niên nhìn chàng thiếu niên trước mặt, nghiêng đầu. Em trai, em quen chị sao? Em... Chàng thiếu niên đưa tay gãi gãi đầu, mãi vẫn không nói được gì cả. Cô kiên nhẫn đợi cậu ta, không đoán ra được đứa trẻ này muốn gì ở mình. Mãi một lúc sau, chàng thiếu niên mới mở miệng được, lắp bắp. Thật ra em là người đã cùng chị qua đêm ở khách sạn. Cô loạng choạng lùi về sau vài bước, kinh ngạc đến mức hai tai bắt đầu ù lên. Anh chàng cuống quýt nói lời xin lỗi, thái độ cực kỳ chân thành. Khó khăn lắm chị Niên mới lấy lại được bình tĩnh, khó khăn hỏi một câu. Em bao nhiêu tuổi? Em đang học lớp 12, 18 tuổi. Vẻ mặt thảng thốt của cô khiến cậu ta tưởng bản thân đã mắc lỗi gì đó cực kỳ lớn, liên tục nói lời xin lỗi. Riêng Điệp Chi Niên lại vô cùng kinh ngạc, không thể tin rằng kẻ lên giường với mình lại chỉ là một cậu nhóc còn học cấp 3. Hơn nữa còn là... Trong vô thức, cô đưa tay lên ôm bụng. Hành động này làm cậu ta ít nhiều cũng đoán được sự việc. Đến lượt cậu ta tin không nổi, bàng hoàng đến mức ngã về phía sau. Trong đôi mắt non nớt lóe lên tia hãi hùng. Chị đã... Cô không lên tiếng trả lời, lặng thinh cam chịu một cỗ mỉa mai đến từ tận đáy lòng. Nếu chuyện này mà có kẻ thứ ba biết được thì cô bị bỏ tù là chắc, bởi cô đã giao du với trẻ vị thành niên. Chị Niên đưa tay còn lại lên vuốt mặt, lén lén bật cười đầy chua xót. Một con đàn bà sắp tròn 25 tuổi lại để cho có con với một cậu học sinh 18. Trên đời này có thể xảy ra loại chuyện đáng kinh tởm này sao? Cô đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn chàng trai trẻ vẫn còn quá sốc kia. Có vẻ cô đang ôm hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng hy vọng vào điều gì, vì chuyện gì đây? Một cậu nhóc thì có thể làm được gì đây? Kẻ sắp chạm tới mốc 1/3 cuộc đời còn chẳng biết xoay sở thế nào. Sự tuyệt vọng đến khôn cùng trong thoáng chốc che lấp đi đôi con người long lanh. Điều này tựa như một cơn sông kéo đến che lấp cả bầu trời vậy. Dứt khoát và nhẫn tâm đến mức bầu trời có bao la nhường nào cũng không chống nổi mưa ngâu. Cô quay đầu đi chỗ khác, sợ ánh nhìn của mình sẽ dọa cho cậu nhóc sợ. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã là một chuyện gì đó quá sức chịu đựng rồi. Em yên tâm, chị không đòi hỏi gì ở em đâu. Chị có chồng rồi sao? Cô không hiểu tại sao cậu nhóc lại biết, phát hiện trên ngón áp út của mình còn lấp lóa chiếc nhẫn vàng. Chị Niên vẫn cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt sớm đã không còn chút xúc cảm. Em không cần phải lo lắng quá. Chồng chị biết chuyện này chưa? Bị đánh thẳng vào tim đen, cô một lần nữa rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng đến vô vọng. Nhưng cái gọi là tuyệt vọng làm gì tổn thương được trái tim trai dần nữa. Chị với anh ấy vừa ký đơn ly hôn rồi. Vì chị qua đêm với em sao? Cứ cho là thế. Thật mỉa mai, người ngủ với chị tên là gì chị còn không hay. Chị nói gì cơ? Cô không lặp lại mấy lời mình vừa lý nhí, nhẹ nhàng bước tới đỡ cậu bé lên. Giây phút cô chạm vào da thịt cậu khiến cậu có chút run rẩy, cứ như là một tia điện chạy ngang người. Cảm giác mơn trớn cùng sự ma sát đêm nào lại xuất hiện. Có vẻ lần đầu tiên đụng chạm xác thịt đã trở thành đoạn ký ức khiến cậu mẫn cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào đã có phản ứng khác thường. Ánh mắt ăn năn của cậu với cô trở thành ánh nhìn thương hại, tự ôm nhục lại càng nhục hơn. Cô không dám đối diện với đôi mắt sáng ngời tuổi niên thiếu, lặng lẽ cúi đầu. Em biết xin lỗi chị là tốt rồi. Chị... kể chị nghe, đêm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhóc đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng nhớ lại sự việc diễn ra cách đây cả tháng. Hôm đó em theo chúng bạn đến quán bar và bị chuốc say. Nhà em đi ngược lại hướng với chúng bạn, và lại em vẫn còn có khả năng tự lái xe về, cho nên chúng để em về trước. Lúc mở cửa ngồi vào xe thì em đã thấy chị ngồi trong xe em. Chị lại say đến mức không biết trời chăng. Lúc đó em... Kể đến đây, đôi má cậu bỗng đôi chút ửng hồng. Cô vẫn giữ im lặng, lắng nghe những lời bộc bạch. Là em đã có ý định xấu xa với chị. Em không kìm được ham muốn của bản thân khi trông thấy một cô gái ngồi ngay bên cạnh, áo quần sập sệch làm lộ ra da thịt. Chị tưởng em là tài xế taxi nên cứ luôn miệng bảo em trở về nhà. Nhưng thay vì làm theo lời chị, em lại chở chị đến khách sạn. Sau đó... Càng kể, cậu càng cảm thấy mình quá đáng. Lo sợ mình sẽ bị cô cho một bạt tai nên khẽ hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần. Chỉ là chẳng có cái bạt tai nào hay một lời chửi nào vang lên cả, chỉ có tiếng thở dài rất nhẹ của đối phương mà thôi. Sáng hôm sau em dậy trước, sợ quá nên em bỏ đi mất đúng không? Em không cố tình đâu, chị đừng trách em. Cô nghiêng đầu nhìn cậu nhóc mở miệng van xin, bỗng dưng cảm thấy cuộc đời này sao vô thường quá. Kẻ có lỗi lại có thể nói lời yêu cầu với kẻ gánh chịu hết tội lỗi. Nhưng có còn quan trọng không khi tất cả đã lỡ làng? Chị Niên vẫn giữ nụ cười lạnh tanh, không nói không rằng một lời nào. Lòng bao dung ấy khiến cậu nhóc hết sức cảm động. Cơ mà khi nhìn xuống bụng cô, nơi có đứa trẻ chính là giọt máu của cậu, cậu lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cậu đã làm cha ở tuổi 18. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Em ấy chỉ 18 tuổi thôi, không thể nào lấy chị được. Cô cắn môi đến chảy máu, sau cùng vẫn phải đối diện với hiện thực lãnh khốc. Nếu không thể công khai thì giấu giếm vậy, nếu không thể cùng nhau thì cô độc vậy. Cô cũng không nhẫn tâm nhìn cuộc đời của chàng trai kia chưa kịp tỏa sáng đã lụi tàn. Cô cũng không ác độc để con mình sau này biết được bản thân có một người ba còn quá trẻ. Mọi lý do và lập luận chung quy đều dẫn đến một lối đi duy nhất. Chị sẽ nuôi con một mình. Chàng thiếu niên mở to mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, mấy đầu ngón tay chưa thể ngừng run lập cập. Chị Niên lại nở một nụ cười nhàn nhạt, tay với lấy chiếc vali. Chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì ở em đâu, còn sống yên ổn hay không là tự lương tâm em quyết định, chị không quản. Bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, cậu ta lúc này vẫn còn sững sờ, cho đến khi người đi mất rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Mọi chuyện là do cậu gây ra, vậy mà bây giờ lại bắt người phụ nữ tội nghiệp đó cam chịu sao? Vì cậu ta mà chị ấy mất đi chồng, mất đi cuộc sống êm đẹp, mất đi cả tương lai sáng ngời, dù cậu ta không biết gì về cô cả. Cậu định sải bước đuổi theo chị thì bỗng dưng sau lưng lại có tiếng kéo vọng lại. Cậu chủ Trần, cậu định đi tìm ai? Trần Trực Thần bất lực dừng bước, lắc đầu khe khẽ rồi quay trở về chiếc xe hơi sang trọng. Tên tài xế riêng lặng thinh quan sát nét mặt của cậu chủ. Nãy giờ cũng đã trông thấy cảnh cậu chủ cùng người phụ nữ nào đó nói chuyện. Bộ dạng tái mét cùng lần ngã quỵ xuống của cậu khiến ông biết thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra. Ông âm thầm đi kể chuyện này cho vợ nghe, sau đó vợ ông lại đi mách lẻo với bà chủ. Bà chủ Trần, mẹ ruột của Trần Trực Thần, có gọi con vào để tra hỏi, nhưng mãi cậu ta vẫn chẳng chịu mở lời. Biết rõ tính con, bà không gặng hỏi nữa, sai người đi điều tra thực hư câu chuyện. Qua vài ngày bà biết được chuyện động trời, không vội đi trách con mà lại tìm người phụ nữ mang giọt máu của nhà họ Trần. Khi bà tìm đến nơi thì thấy cô đang tất bật bưng rót cà phê, bộ dạng có chút khổ sở. Bà giả vờ làm khách vào quán gọi một ly cà phê, sau đó giả vờ đổ cà phê lên người mình rồi đổ lỗi cho cô, ngang nhiên phách lối đòi cô bồi thường rồi kéo ra xe đi mất. Trên xe cô liên tục nói lời xin lỗi làm bà cảm thấy có chút khinh thường. Vốn dĩ cô không nói sẽ bồi thường vì cô biết rõ mình không hề làm đổ cà phê. Thứ hai là chiếc áo bà ta đang mặc, mới nhìn thôi đã biết mắc tiền. Cô nuôi bản thân còn chưa đủ, lấy gì để trả đây? Nói, cô cần bao nhiêu tiền? Bà... Cô lên giường cùng con trai tôi, là có chủ ý đúng không? Bà đừng ăn nói linh tinh. Đúng là mặt dày mà. Mà cũng phải thôi, loại phụ nữ dám ngủ chung với một đứa trẻ chưa đủ tuổi chỉ để lấy tiền thì làm gì còn chút danh dự nào. Điệp Chi Niên nghiến răng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Người đàn bà diêm dúa bĩu môi, lấy ra trong túi xách một cọc tiền. Chừng này đủ chưa? Thấy cô giữ im lặng, bà tiếp tục lấy ra thêm một cọc. Thế chừng này tôi vẫn có thể trò thêm đấy. Con đàn bà này rốt cuộc cần bao nhiêu vậy? Đừng có mà sỉ nhục tôi. Cô gầm gừ lên tiếng, ánh mắt sắc nhọn làm bà có chút run rẩy. Nhưng để giữ thể diện, bà vẫn chanh chua mở miệng, thực chất là để làm dịu bầu không khí lại. Xem ra tiền không thỏa mãn được cô. Nào, cô muốn gì? Để tôi yên. Vậy thôi sao? Cô tình nguyện làm mẹ đơn thân? Không được đâu. Đó là giọt máu nhà họ Trần, tôi sẽ không để cô đem đi mất. Đây là con của tôi, chỉ mình tôi. Thử nghĩ đi, một mình cô nuôi con vất vả như vậy, công việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu nữa. Hay là cô chịu khó mang thai 9 tháng, sau đó đưa đứa bé cho chúng tôi. Tôi có thể cho cô thêm một số tiền lớn nữa. Thế nào, có phải là quá hời rồi không? Cô im lặng, quả nhiên mấy lời tính toán cặn kẽ đó đã tác động lên suy nghĩ ít nhiều. Mấy lời này quá hấp dẫn. Cô chỉ việc mang thai cộng sinh con thôi, cuộc sống sau này không cần phải lo lắng nữa rồi. Điệp Chi Niên trầm ngâm suốt một quãng thời gian dài. Người đàn bà diêm dúa cũng để cho cô suy nghĩ. Không ngờ sau cùng cô lại lắc đầu, kiên quyết giữ đứa bé cho mình. Trần phu nhân vô cùng tức giận, quyết định không nhượng bộ. Tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra tòa, tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Bà cũng không phải kẻ vừa vặn gì. Tôi biết, nếu chuyện con bà mới 18 tuổi mà đã để cho có con lộ ra, thì tôi không biết bà sẽ phải chịu những lời đàm tiếu gì đâu. Tôi không còn gì cả, ở tù cũng được, còn bà thì sao? Cô không nói tiếp, vừa nhún vai vừa nhếch môi cười hết sức thách thức. Trần phu nhân giận đến mức bốc khói, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra. Rốt cuộc là cô muốn cái gì ở nhà họ Trần? Tôi nói rồi, chỉ cần để tôi yên thôi, mấy tờ tiền đó tôi không cần. Nhưng đứa bé cô mang là cháu của tôi. Thì sao chứ, con bà còn nhỏ như vậy, sau này chẳng nhẽ không lấy vợ? Mà lấy vợ rồi chẳng nhẽ không có con? Bà cứ xem như đứa cháu này không hề tồn tại là được. Cô... Được rồi, có vẻ tài xế chở tôi về lại tiệm cà phê rồi. Tạm... À không, vĩnh biệt. Vừa dứt lời, xe vừa dừng lại. Cô mở cửa bước xuống xe, ngang nhiên bỏ vào trong mà không nhìn bà ta lấy một cái. Hai vợ chồng chủ tiệm thấy cô về liền chạy ra, lo lắng hỏi han. Em có bị làm sao không? Không, không sao cả. Nhưng mà người đàn bà đó làm gì em? Lúc này khách trong quán đã về gần hết. Cô cùng hai vợ chồng ngồi xuống vị trí gần nhất, hạ thấp giọng. Đó là mẹ của thằng bé đã ngủ chung với em. Cái gì cơ? Bà ta tìm em để làm gì? Cho em tiền và muốn lấy đứa bé. Vậy em có đồng ý không? Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ nên ấn ấn nhẹ đầu ngón tay cái, cười hời hợt. Nếu em muốn bỏ đứa bé này thì em đã bỏ từ hôm nào? Hai vợ chồng nhìn nhau, nhận ra sự đau khổ từ trong đôi mắt sâu hoắm. Bên ngoài có khách mở cửa. Theo thói quen, cô lập tức trưng bộ mặt tươi cười, chạy đến chào khách. Xin chào quý... Quý khách... Cô khựng lại, mấy lời cũng không thốt thành câu hoàn chỉnh. Vị khách vừa bước vào lại không như thế. Anh ta lạnh lùng bước đến trước mặt cô thều thào. Một cà phê đen. Đối diện với thái độ hờ hững đó, cô bỗng cảm thấy thật mỉa mai bản thân. Người ta sớm đã chẳng còn chút lưu luyến. Cô lại trưng ra dáng vẻ thường thấy. Nếu đã xem cô là người dưng, thì cô cũng chỉ việc xem hắn như là một khách hàng. Được, mời tiên sinh qua bên đó chờ tôi một chút. Cố Hoài cau nhẹ mày. Không thể ngờ cô lại có thể bình thản đối diện với mình như vậy. Hắn chán ghét điều đó vô cùng. Bỗng nhiên cảm thấy tức giận, hậm hực bỏ qua, ngồi trong một góc. Hai vợ chồng chủ tiệm dĩ nhiên biết hắn là ai. Trong chốc lát chỉ biết trơ mắt nhìn cô pha thức uống. Lát sau trở ra, niềm nở đưa cho hắn tách cà phê nóng hổi. Của tiên sinh đây ạ. Hắn nhìn ly cà phê có kèm theo hai gói đường, hừ lạnh rồi móc tiền ra đập lên bàn, đi thẳng. Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo, chua chát mỉm cười. Chị chủ tiệm bước đến gần cô, an ủi đôi lời. Chi Niên lắc nhẹ đầu, bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất. Em có sao không? Niên, chị không cần lo, cũng đừng hỏi nữa. Chúng em... À không, em và Cố tiên sinh đã kết thúc rồi. Thật sự đã kết thúc rồi. Chị chủ tiệm mím nhẹ môi, vẻ mặt ủ rũ khiến chồng mình không chịu được mà lập tức nắm lấy tay vợ để an ủi. Sự ân cần đó vô tình hóa thành vạn con dao cắm sâu vào trái tim cằn cỗi. Suy cho cùng cô vẫn biết ghen tị với hạnh phúc của đôi vợ chồng kia. Em đừng buồn nữa, mọi chuyện vẫn ổn thỏa mà. Đừng để bé con trong bụng buồn rồi da rẻ nhăn nheo nhé. Nhìn anh chồng xoa xoa bụng chị chủ tiệm, cô khẽ khẽ bật cười bởi sự trẻ con kia rồi âm thầm thở dài. Chị chủ tiệm cũng đang mang thai được 3 tháng mà vẫn chịu kêu mang cô. Ân huệ này cô dùng cả đời để trả lại. Nói không chừng sau này chị sinh con trai, Tiểu Niên sinh con gái, vậy là chúng ta thành thông gia rồi. Có thông gia nào mà ở chung một nhà chứ? Có sao đâu, càng đông thì chị càng có nhiều nhân viên. Cả ba người cười vui, trong chốc lát xoa dịu được tâm hồn mục nát của người đàn bà vừa ly hôn chồng. Điệp Chi Niên mơ hồ nghĩ về tương lai mờ mịt. Phải chăng cô sẽ bình bình thản thản sống ở đây cả đời? Trong lúc đó, Trần Phu Nhân ôm một bụng tức tối về nhà, nhưng lại không thể chửi con, chỉ biết hằn học đập một cái bình sứ. Trần Trực Thần chạy vội qua phòng mẹ, tuy bước chân gấp gáp nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, không mang một chút sắc thái biểu cảm nào. Bà đã bực vì cô, lại càng bực khi đối diện với thái độ đó. Bà chán ghét sự nhàn nhã vô tâm của con trai mình. Chỉ là bà có thể làm gì ngoài việc để cho nó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống quyền thế này chứ? Có chuyện gì? Con còn dám hỏi? Cái con đàn bà đang mang cháu của mẹ vừa chửi mẹ kia kìa. Cậu cau nhẹ mày, một lát sau ngầm hiểu ra rằng mẹ mình không những biết tất cả mọi chuyện mà còn tìm gặp đến chị gái kia. Cậu xa sầm mặt lại, giọng nói bỗng có chút uy hiếp. Để cho chị ấy yên. Con vì cô ta mà thái độ với mẹ sao? Chuyện này con có lỗi, cứ trách con. Con... Trần Phu Nhân tức giận, cuộn tay lại thành quyền, chỉ hận không thể làm theo những gì con mình vừa nói. Từ trước tới nay, bà chưa từng dám chạm vào người đứa trẻ này, còn không phải tại ông bà nội của nó sao? Sau khi chồng mất, ba mẹ chồng bà hết sức chiều chuộng đứa cháu đích tôn của mình. Bà còn nhớ có một lần Tiểu Thần đòi mua thêm đồ chơi nhưng bà không cho. Thế là suốt mấy ngày liền, bà bị giày la liên tục. Kể từ đó có làm gì cũng không động chạm đến con mình nữa, mặc cho nó vùng vẫy với gia tài cách xù của nhà họ Trần. Thật may đứa trẻ này không hề phá phách, tuy nhiên không hiểu tại sao tính cách của nó lại rất kiêu bạc, không giống với bất cứ ai trong nhà. Nó lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, câm câm lặng lặng chứng kiến cuộc sống xoay chuyển mà không một lời đàm tiếu. Nếu không phải nó xuất thân từ gia tộc tiếng tăm thì chắc không ai trên đời này biết nó tồn tại ngoài gia đình. Con nói rồi, để chị ấy yên. Cậu xoay lưng định bỏ đi thì bị tiếng hét của mẹ làm sững lại. Vậy còn cháu mẹ thì sao? Nó chính là con của con. Có vẻ mấy chữ con của con đã đâm thẳng vào tim đen của cậu, khiến sắc mặt vốn lạnh tanh của cậu nay càng chuyển lạnh hơn. Ánh mắt sắc nhọn như dao khiến bà rùng mình. Cậu xoay người lại đối diện với mẹ, tay chỉ vào ngực. Con trai mẹ đã cúi đầu xin lỗi chị ấy. Chị ấy cũng đã nói sẽ không bắt con chịu trách nhiệm, cứ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Buông tha cho người ta đi. Nhưng mẹ chưa hề làm gì cả. Con có cần phải cư xử như là mẹ đã cầm dao đâm cô ta không? Tính cách của mẹ con còn không hiểu sao. Mẹ không cầm dao, nhưng lời nói của mẹ lại càng bén hơn dao. Chị gái kia ít nhiều cũng bị tổn thương rồi đấy. Trần Phu Nhân nghiến răng, tức giận đến mức không kiểm soát được bản thân, lập tức bước đến tát cho con mình một cái. Bà vốn quen với thái độ lạnh nhạt, nhưng lại không sao quên được cái việc con mình sỉ nhục mình. Điều này quá sức chịu đựng của một người mẹ. Bà tát mạnh đến nỗi bên khóe môi cậu đã bật máu. Trần Trực Thần lau vệt máu đi, không hề tỏ ra giận dữ hay lo sợ như bà suy tưởng. Cậu vẫn không có chút biểu cảm nào cả, trong đôi mắt sâu hoắm lóe lên vài tia chết chóc. Trực Thần không nhìn mẹ thêm một lần nào nữa, bỏ đi mất. Mặc cho lời khuyên ngăn của tài xế riêng, cậu vẫn cố chấp tự mình điều khiển chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi nhà. Đi được một đoạn thì bị công an thổi. Cậu chán chường, vứt luôn xe cho bọn họ làm gì thì làm. Còn mình thì lê thê trên con đường dài. Đã từ rất lâu rồi mẹ không đánh cậu. Cậu cũng hiếm khi sỉ vả mẹ mình mà không có chút giáo dục như thế. Tất cả là vì người phụ nữ ấy. Cậu dừng lại ở ngã tư đường, mắt bâng quơ trông thấy bóng dáng có chút quen thuộc ở tiệm cà phê ngay phía đối diện. Người đó đang bận rộn bưng bê ly tách, đôi mày khẽ nhíu lại vì mùi thuốc lá khó ngửi khốn cùng. Trong thoáng chốc, cậu lại mang bộ mặt tức tối. Bằng bằng sang đường, hiên ngang vào quán cà phê kéo đối phương ra ngoài. Chị đừng làm ở đây nữa, không tốt cho thai nhi. Sau khi nói xong, cậu mới ngỡ ra mình đang làm gì, hoặc là lo lắng dư thừa, hoặc là do trách nhiệm của một người cha nên cậu đã làm như thế này. Điệp Chi Niên mở to mắt nhìn cậu nhóc cao hơn mình một chút kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Cậu không trả lời, có vẻ vẫn chưa định thần được hành động của bản thân. Cô đưa tay chỉ lên tấm biển cấm thuốc lá dán ở cửa ra vào, lắc nhẹ đầu. Ở đây không cho hút thuốc, chỉ là lâu lâu lại có vài vị khách không biết suy nghĩ thôi. Không sao cả. Được rồi, em về đi. Hôm nay không cần đi học sao? À, hôm nay là chủ nhật. Cô tự độc thoại, bỗng dưng cảm thấy cậu nhóc đang đối diện với mình đây thật xa lạ. Ánh nhìn lạnh lùng không giống với ánh nhìn ăn năn hôm nào đó. Khi đối diện với cô, cậu nhóc cũng mất hết đi vẻ khúm núm sợ hãi. Có vẻ cậu không còn thấy lo gì về lỗi lầm của mình nữa. Chỉ nhìn âm thầm mỉa mai bản thân. Nhìn xem, người ta đã thoát ra khỏi mọi sự dằn vặt rồi. Cô cho đến lúc nào mới thôi day dứt đây? Mẹ của em đã nói gì với chị? Hả? Có phải bà ấy xúc phạm chị không? Cô gật nhẹ đầu, chẳng việc gì cô phải giấu giếm cả. Bà ấy cho rằng chị dụ dỗ em lên giường với em là vì tiền. Bà ấy muốn chị giao con cho nhà họ Trần, rồi để chị cuốn gói với một số tiền lớn. Em có thể cho chị, đừng nghe lời bà ấy. Em cũng cho rằng chị làm điều này là vì tiền. Em không... Nghe cho kỹ đây. Nếu em cho rằng chị sẵn sàng đánh đổi hôn nhân và hạnh phúc của mình chỉ để lấy những đồng bạc đó thì em sai rồi. Hơn nữa nếu vì tiền thì chị đã tống tiền em ngay từ đầu. Không thể tin được là một cậu nhóc 18 tuổi như em đã có thể mang suy nghĩ dơ bẩn như thế. Chị thật sự thất vọng đấy. Cậu ta nghiến răng, đối diện với mấy lời lẽ kia bỗng cảm thấy bất lực vô cùng. Người phụ nữ này có lòng tự tôn thật cao. Cậu thật sự không hề có ý đó. Thế nhưng cậu lại chẳng muốn giải thích. Thế là hiểu lầm càng lúc càng lớn. Cô không muốn nhìn mặt đứa trẻ này nữa, lập tức xoay lưng bỏ vào trong. Trực thần nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, bỗng dưng sự kiêu ngạo trong lòng dâng lên quá độ. Chị ta là gì mà dám hét vào mặt cậu như thế? Mối quan hệ mơ hồ giữa hai người xuất hiện vết rạn nứt. Trực thần sải bước chân dài bỏ đi. Trong một phút bốc đồng, đã ước cô đừng xuất hiện trên đời. Cậu mang theo sự bốc đồng của tuổi trẻ, ước gì cô biến mất khỏi tầm mắt cậu đi. Tốt nhất là đừng tồn tại nữa. Vậy thì cậu sẽ không cần phải lo lắng về đứa trẻ còn đang dần thành hình hài trong bụng cô. Trong khi đó, ở trong quán cà phê, do trông thấy vợ chịu không nổi mùi thuốc lá nên anh chủ tiệm đến gần người đang hút thuốc, nhắc khẽ rằng ở đây có người mang thai. Ai ngờ tên đó là một tên côn đồ, chỉ mới bị nhắc thôi đã nổi máu điên, vung tay lên đập phá bàn ghế. Anh chủ tiệm dĩ nhiên không phải dạng vừa, xông tới đánh nhau với tên côn đồ. Chị chủ tiệm sợ hãi lùi về trong một góc, còn cô thì chỉ vừa trở vào quán, còn đang đứng ở cửa. Tên côn đồ đánh không lại thì vùng chạy, không quan tâm tới người phụ nữ đứng ở đó mà hất cô ra, chạy mất. Cô bị lực mạnh hất ngã về phía trước, bụng trực tiếp đập thẳng vào cạnh bàn. Hai vợ chồng hoảng hốt chạy lại, lúc này Điệp Chi Niên đã ngã sóng xoài dưới đất, đau đớn ôm bụng rồi thều thào mấy chữ. Con em. Điệp Chi Niên không thấy gì ngoài màn đêm mịt mù nữa. Cơn đau hành hạ dưới thân cũng dần dần biến mất. Tiếng la hét ý ới của ai đó bỗng trở nên mơ hồ khôn cùng. Mơ hồ đến mức tựa như thứ âm thanh này được vọng từ một nơi xa xôi nào, chứ không phải ở ngay trước mặt vậy. Chị chủ tiệm hoảng loạn đến mức bấm điện thoại cũng không được. Thật may trong tiệm còn hai vị khách, họ đã gọi xe cấp cứu đến dùm. Vài phút sau, xe cấp cứu xuất hiện. Anh chủ tiệm phụ bế cô lên giường đầy, cùng xe đến bệnh viện mất. Chị chủ tiệm gấp gáp đến độ không màng thanh toán bản cà phê cuối cùng nữa, mà lập tức đóng cửa tiệm, sau đó bắt taxi đi theo sau. Một cảnh nháo nhào lộn xộn trong chốc lát thu hẹp vào đáy mắt ai kia. Trần Trực Thần đứng cách đó chỉ hơn 100 mét, sững sờ nhìn thấy mong ước nông nổi của mình trở thành sự thật, chí ít là đã phân nửa. Cậu ta thấy rõ là cô bị đưa lên xe cấp cứu mà. Lúc đó hình như tay cô còn đang ôm chặt lấy bụng mình. Đôi chân cứng nhắc nhấc lên không nổi, cậu ta run rẩy tìm mò điện thoại trong túi áo, đôi mắt vẫn hướng về phía xe cấp cứu rời đi. Khi phía bên kia đầu dây bắt máy, Trực Thần cứ như một con thú hoang, hùng dữ hét toáng lên, mặc kệ ánh nhìn dị nghị xung quanh. Lái xe đến tiệm cà phê Kít ngay lập tức. Tên tài xế bị thái độ này dọa cho sợ hãi, tuy nhiên cũng phải tốn hết gần 10 phút mới đến được nơi. Cậu ngồi vào ghế sau, hằn học bảo ông trở đến bệnh viện X. Tuy không bị giày la, nhưng ánh mắt sắc lẹm đó chẳng khác gì là đang la giày cả. Tài xế khó nhọc chịu đựng, không khí trầm mặc suốt cả quãng đường. Cho đến khi họ đến nơi, thì cô đã nằm trong phòng cấp cứu. Trực Thần biết chủ tiệm cà phê nên nhanh chóng tìm ra nơi mà cô đang nằm. Cậu ta cứ lảng vảng ở đó mãi nên gây sự chú ý. Cậu nhìn thấy có một người đàn ông cao ráo, đôi mắt có chút mệt mỏi đứng ở đấy. Suy nghĩ một hồi, cậu chỉ có thể nghĩ đến một vài trường hợp. Người đàn ông mang áo blue trắng, hoặc là anh trai, hoặc là người thân, hoặc là chồng cô ấy. Nhưng chị ta kể bọn họ ly hôn rồi, làm sao lại... Anh chủ tiệm cà phê giữ được bình tĩnh hơn, nên đến trước mặt chàng thiếu niên này hỏi khẽ. Em ở đây có việc gì? Nãy giờ em cứ nhìn vào đây mãi. Em là em trai của chị ấy. Em trai? Chị Niên có em trai? Trực Thần đưa tay gãi gãi đầu, không biết nên xử lý thế nào cả. Đến bây giờ cậu mới biết cô tên là Chi Niên. Làm sao biết chuyện cô có em trai hay không cơ chứ? Rốt cuộc em ở đây làm gì? Nói tóm lại là em quen Chi Niên. Ban nãy em đã gọi chị ấy ra ngoài, cho nên chị ấy mới xảy ra chuyện. Anh chủ tiệm gật nhẹ đầu, không hỏi nữa mà lặng lẽ chỉ cho cậu một chỗ ngồi thoải mái. Cậu ngồi xuống, ở vị trí này trông rõ mồn một người đàn ông mình không quen. Sâu trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần hờ hững cậu còn không trông được sao? Có vẻ như chị chủ tiệm cà phê ngồi bên cạnh cậu cũng trông thấy điều này nên cảm thấy không thoải mái. Với thái độ này thì vị bác sĩ đối diện chính là... Bác sĩ Cố, vợ con cậu đều bình an rồi, chúc mừng cậu. Bác sĩ cấp cứu trở ra, vẻ mặt niềm nở đến trước mặt hắn. Cố Hoài gật nhẹ đầu, cảm ơn bác sĩ, rồi lập tức tiến vào trong phòng tìm vợ. Hai vợ chồng chủ tiệm không kinh ngạc cho cam, chỉ âm thầm cảm tạ đất trời, thở phào nhẹ nhõm. Riêng chàng thiếu niên lại khe khẽ nghiến răng, mấy đầu ngón tay dần siết lại. Không phải đã ly hôn sao? Hay là chuyện này chưa ai biết cả? Vậy sao anh trai đó còn vào tìm cô? Nhóc à, em may mắn lắm đấy. Nếu Chi Niên mà có mệnh hệ gì thì... Cậu cứng nhắc mỉm cười, trong thâm tâm đang rối ren như tơ vò. Nếu người đàn ông kia biết cậu là người đã ngủ chung với vợ mình thì sao? Nếu người đàn ông kia biết cậu là cha ruột của đứa trẻ trong bụng vợ mình thì sao? Nếu người đàn ông kia biết người đã khiến gia đình mình nát tan chỉ mới 18 tuổi thì sao? Đến chính cậu còn chưa chấp nhận được sự thật này cơ mà. Trong lúc đó ở trong phòng, Chi Niên đang không ngừng tránh né ánh nhìn lạnh lùng của kẻ mà mình từng thề thốt yêu trọn đời. Cố Hoài nhìn thân thể gầy gò của cô từ trên xuống dưới một lượt, thều thào bằng chất giọng khàn khàn. Dạo này em rất ốm, nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để con em phải chịu khổ. Cô gật nhẹ đầu chua chát mỉm cười. Anh đang thật lòng quan tâm hay là đang mỉa mai em vậy? Con em? Ừ, nó là con em, không phải con anh. Bên ngoài có một cậu nhóc cỡ 18 tuổi đứng chờ, còn tự xưng là em trai em, có quen không? Cô dĩ nhiên nhận ra là ai, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tinh tế nhận ra điều đó, cảm thấy nhân vật ngoài kia không bình thường. Nhìn cố nhân thêm một lượt, hắn xoay lưng bỏ đi. Chuẩn bị ra đến cửa thì bị giọng nói yếu ớt níu lại. Tại sao anh có thể không đến cơ mà? Nếu không đến thì người ngoài sẽ biết chuyện chúng ta đã ly hôn. Anh sợ điều gì hả? Công khai thì có sao chứ? Hóa ra em thích điều đó. Hắn quay ngược lại nhìn cô, trong giọng nói dường như có chút thất vọng. Ánh mắt u buồn đó đã khiến cô sửng sốt. Hắn buồn vì điều gì, trong khi ngày hôm ấy đã dứt khoát dứt áo ra đi? Nhận ra bản thân bày ra vẻ mặt không thỏa đáng, hắn lập tức rời khỏi với thái độ lạnh nhạt, không lưu luyến gì nữa. Bên ngoài chỉ còn lại mỗi chàng trai trẻ, có vẻ hai anh em chị chủ tiệm đi về rồi. Hắn không thèm bố thí cho đối phương một ánh nhìn nào cả, hở hững rời đi. Trần Trực Thần vẫn mang trong mình sự tự kiêu vốn có, hậm hực tiến vào trong phòng cấp cứu. Em ở đây làm gì? Người đàn ông đó là chồng chị đúng không? Anh ta có biết là em là người đã ngủ với chị không? Nói nhỏ thôi, ở đây là bệnh viện. Không quan trọng, chị đừng đi làm nữa, theo em về nhà dưỡng thai đi. Cậu ta thấp giọng lại, tuy nhiên trong lời nói vẫn có chút gì đó ngạo mạn. Chị Niên nghe đến đây liền bật dậy, lắc đầu lia lịa. Tuyệt đối không, chị đã nói là chị không cần em chịu trách nhiệm. Em không nghe lời chị nữa, nếu như đứa bé này có mệnh hệ gì, em thuê người đánh chết chị. Đây là lời mà một đứa trẻ 18 tuổi có thể nói được sao? 18 tuổi thì sao chứ? Em biết suy nghĩ rồi, em biết như thế nào là tốt nhất. Nhà em dư sức nuôi thêm chị. Lỡ như hôm nay đứa bé gặp chuyện thì chị có thể yên ổn sống tiếp không? Chị có dám chắc sau này sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như hôm nay không? Chị trả lời đi, chị có dám không? Bị đâm trực diện vào tim đen, trong phút chốc cô chẳng nói được gì cả, sững sờ nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Trần Trực Thần biết mình đã lay động được người phụ nữ này nên tiếp tục lý lẽ. Có phải chị đang lo đến chuyện mẹ em sẽ gây khó dễ cho chị không? Có em ở đây không sao cả. Hoặc là chuyện em có con khi 18 tuổi. Chị không nói, em không nói, mẹ lại càng không nói, thì làm sao có người biết được? Chị chỉ cần giả dạng thành ai đó, ví dụ như là chị gái của em, để có thể bình thản sống tiếp cơ mà. Và lại sau này sinh xong rồi, chị đem con đi đâu thì đi, em không quản. Mấy chữ em không quản khiến những thành trì cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Chị Niên lặng lẽ cúi đầu, đôi bàn tay hao gầy xoa xoa nhẹ trước bụng. Bỗng dưng cô cảm thấy thật hạnh phúc. Thật may đứa trẻ này không sao cả. Thật may. Cậu bé kia nói đúng. Nếu hôm nay vào lúc này trong bụng cô chẳng còn sinh linh nào nữa thì cô phải làm sao đây? Cô đã quyết định là sẽ chào đón nó, để nó được nhìn thấy ánh dương rực rỡ của thế gian này cơ mà. Nếu nó vô duyên vô cớ rời đi, cô sợ là bản thân sẽ chịu không nổi. Bởi vì đã có một người quan trọng đột ngột biến mất khỏi đời cô rồi. Thế nào, chị đồng ý chứ? Cô ngẩng đầu, dưới đáy mắt đã nổi lên một tầng sương mỏng. Em có chắc là sẽ để chị rời đi với con sau khi nó được sinh ra không? Chắc, em chắc. Từ giờ cho tới lúc sinh, em có thể bảo vệ chị và con được không? Có thể. Em dùng sinh mạng của mình để thề với chị. Nhưng chị lấy tư cách gì để về nhà em ở đây? Trần Trực Thần bỗng mất đi bao nhiêu tự tin, không cách nào đối diện với ánh mắt lấp lánh hy vọng của đối phương được. Sau cùng cậu vẫn phải nghiến răng nói rằng chị không thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Trần. Hơn nữa, chị có thể tự dựng cho mình bất kỳ tư cách nào, chỉ là chị không có tư cách làm vợ em. Trần Trực Thần nghĩ là cô sẽ cảm thấy đau lòng. Thật không ngờ với câu nói này còn khiến cô cảm thấy an lòng hơn hẳn. Vậy thì tốt rồi, chị có thể lặng lẽ sống ở đó mà không lo bị dòm ngó. Và lại làm vợ em sao? Em nghĩ cái gì vậy? Chỉ tính riêng tuổi tác thôi đã là một khoảng cách khiến giữa chúng ta trên đời này chẳng thể xuất hiện. Huống hồ là vợ chồng chứ. Cậu nhóc, em nghĩ xa quá rồi. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy nhục nhã, mấy đầu ngón tay dần siết lại. Người phụ nữ này có cần phải an phận thế không? Nhưng suy nghĩ một hồi, cậu vẫn hiểu ra được bản chất của vấn đề. Nhà họ Trần là nhà có tiếng. Nếu bây giờ xuất hiện thêm một nhân vật, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Nhỡ đâu xảy ra sơ suất để lộ chuyện cậu thiếu gia có con khi chỉ mới 18 tuổi với một người phụ nữ hơn mình 7 tuổi thì sao? Tốt thôi, thật may là cô biết nghĩ. Bây giờ chị có thể về nhà chưa? Khoan đã, chị hãy ở lại đây vài hôm cho hồi phục sức khỏe. Em sẽ về báo với mẹ, nói mẹ đến đây bàn bạc với chị. Mất công em đưa chị về đó rồi mẹ lại làm ầm lên, mệt. Kẻ đang đứng nghe lén ở bên ngoài, nghe tới đây liền xoay lưng bỏ đi, những bước chân xài dài đầy gấp gáp. Cố Hoài nghiến răng nghiến lợi, một màn tính toán ban nãy hắn đều nghe được hết. Thật không ngờ. Hắn hậm hực trở về phòng làm việc của mình, mấy đầu móng đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Cô còn có thể làm ra loại chuyện đổi bại đến mức này sao? Quan hệ với một đứa trẻ, sao để cho có thai sao? Bây giờ còn dám mang mộng bầu về ở chung với đứa trẻ đó. Cô còn liêm sỉ không? Còn có chút tự tôn nào không? Cánh cửa phòng bật mở. Hắn không nhìn ngoài kia là ai mà lập tức hét lên. Cút! Cố Hoài, có chuyện gì xảy ra vậy? Tố Dài Dài kinh hãi nhìn chồng cũ của người bạn thân, tiến đến đặt một xấp giấy tờ lên bàn. Thấy cô ta, Cố Hoài lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Cô nuốt ngược bao nhiêu tức tối vào trong lồng ngực. Giấy tờ này là sao? Chiều nay có ca phẫu thuật, thông tin bệnh nhân đó. Hắn không quan tâm đến sấp tài liệu kia, giọng nhỏ lại. Ở bệnh viện đừng xưng hô thân mật như thế. Có gì mà anh sợ chứ? Hay là... Cố Hoài xua tay, bác bỏ đi ý tứ trong lời nói của đối phương. Tố Dai Dai vẫn chưa rời khỏi phòng, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Sao nào, chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn cô ta một lượt, suy xét cho kỹ mới quyết định hỏi những chuyện muốn hỏi. Cô là bạn thân của Điệp Chi Niên, có biết Điệp Chi Niên mang thai với kẻ khác chưa? Biết, dĩ nhiên. Vậy cô ấy mang thai con của ai? Hình như anh biết rồi đấy. Hắn chán ghét việc bị hỏi ngược lại, đôi lông mày vốn cau có lại càng cau có. Tố Dai Dai bình bình thản thản trả lời, với một thằng bé 18 tuổi. Cố Hoài cúi thấp đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Xem ra hắn có thể lấy được nhiều thông tin từ cô gái này mà không cần trực tiếp gặp người cần gặp. Tố Dai Dai nhìn ra sự chần chờ của hắn nhưng vẫn im lặng, nụ cười hờ hững trên môi cứ thế giữ nguyên. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng hắn vẫn quyết định hỏi một câu. Điệp Chi Niên ngủ với thằng bé kia là sự cố hay là có chủ ý? Cô ta không lên tiếng vội, tiếp tục quan sát người đàn ông tuấn tú khiến hắn có chút tức giận. Đợi đến lúc tay hắn siết lại thành quyền, Dai Dai mới mở miệng. Sự cố thì sao? Chủ ý thì sao? Đứa bé đó vẫn cứ không phải là con anh. Tố Dai Dai, cô tốt nhất là nên chấp nhận sự thật đi. Cuộc đời này tàn khốc lắm. Ý cô... Tố Dai Dai đột nhiên đứng dậy, trước khi rời đi không quên mỉm cười yêu nghiệt. Đáp án thế nào, thông qua lời của tôi anh tự khắc biết. Tin hay không còn là do anh tự quyết định nữa. Nhìn bóng lưng có chút quyến rũ khuất sau cánh cửa nhỏ, hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Từ nãy đến giờ chẳng thể thoát ra khỏi hai chữ giận dữ. Thái độ của Tố Dai Dai chứng tỏ rõ ràng một việc. Điệp Chi Niên ngủ cùng đứa trẻ kia hoàn toàn là có tính toán từ đầu. Nếu không thì cô ta cần gì phải nói lấp nói liếm, trong khi Chi Niên lại chính là bạn thân của mình chứ. Nếu Chi Niên hoàn toàn trong sạch thì Dai Dai đã phản bác gắt gao cái suy nghĩ của hắn. Hắn dường như phát điên, bỗng dưng bật cười ha hả một cách không kiểm soát. Hắn còn mong đợi gì nữa? Tố Dai Dai nói đúng, cho dù có là sự cố hay là chủ ý thì đứa con trong bụng cô vẫn không phải là của hắn. Hơn nữa bọn họ đã ly hôn rồi, hắn quên rồi sao? Hay là nếu như câu trả lời của Tố Dai ngược lại so với ban nãy thì hắn tính quay về với cô, chấp nhận nuôi con của kẻ khác như chưa từng có gì xảy ra? Không, không thể nào. Thứ mà hắn đã vứt đi, hắn nhất định không cúi xuống nhặt lại. Nhưng bây giờ có người khác nhặt rồi, tại sao hắn lại thấy ganh ghét thế này? Hắn muốn được chiếm hữu cô như lúc trước sao? Cho dù cô có là rác thì vẫn phải nằm trong sân nhà hắn sao? Cố Hoài đập mạnh vào đầu mình, muốn loại bỏ hình ảnh của cô bằng mọi giá. Hắn không muốn suy nghĩ về người đàn bà đã phản bội mình nữa. Thật kinh tởm. Với một thằng bé 18 tuổi, cô thật ti tiện. Trong lúc đó, Tố Dai Dai nhận được tin nhắn của Điệp Chi Niên, báo rằng mình đang ở bệnh viện, muốn cô ta qua đây một chút. Tố Dai Dai chậm rãi đi đến phòng cấp cứu. Khi vào trong thì chỉ có mỗi cô bạn mình ở đó. Cô ta gãi đầu, xin lỗi vì đến chậm, giải thích rằng trong viện nhiều việc quá. Vẫn như nhiều lần khác, cô lên tiếng khuyên bạn bỏ nghề y tá đi. Vẫn như nhiều lần khác, cô ta lắc đầu từ chối lời khuyên. Nhưng sao cậu lại ở đây? Thật ra ban nãy ở tiệm cà phê xảy ra ẩu đả, tớ không may bị đẩy ngã đập vào thành bàn. Đứa bé không sao chứ? Không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng. Nhìn cô âu yếm vuốt ve bụng mình, Tố Dai Dai âm thầm bật cười, vì một điều gì đó không rõ. Vậy là cậu quyết định sẽ giữ đứa bé sao? Đúng vậy, tớ không có quyền tước đoạt đi sinh mạng của bất kỳ ai cả, kể cả con mình. Ừ, cậu sẽ khổ lắm đó. Tạm thời thì mọi chuyện ổn rồi, tớ sẽ đến nhà của cậu nhóc kia dưỡng thai một thời gian, đợi đến lúc sinh con rồi rời đi cũng chưa muộn, đến lúc đó rồi tính tiếp. Niên, cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Liệu người nhà cậu nhóc đó có chịu để cậu với đứa bé rời đi yên ổn thế không? Vì con, cho dù có phải đổ máu, tớ cũng cam chịu đấu tranh. Điệp Chi Niên nhìn xuống vùng bụng phẳng lì, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng. Tố Dai Dai nói chuyện phiếm thêm vài câu thì nhắc tới Cố Hoài khiến cô cực kỳ khó xử. Ban nãy Cố Hoài có đến đây không? Có, nhưng rời đi từ rất sớm. Anh ấy lạnh nhạt với tớ lắm. Giọng nói buồn rầu của cô, dĩ nhiên cô ta nhận ra. Tố Dài Dài đưa tay nắm lấy tay bạn, an ủi. Cậu phải nhớ rõ rằng cả hai đã không còn quan hệ, đừng để tâm đến người Dưng nữa. Tập trung lo cho con của mình đi, ha. Diệp Chi Niên gật đầu, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy bạn. Thật may còn có người để cô sẻ chia. Ngồi thêm một chút thì Dai Dai phải đi trực. Cả căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô gái nhỏ. Phải tầm một tiếng sau thì Trần Trực Thần mới xuất hiện, theo sau lưng có người đàn bà sang trọng hôm nào. Mùi nước hoa nức cả không gian. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương. Đối phương cũng thế. Trực Thần đóng vai trò là cầu nối, từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu ấy nói chuyện. Vậy giờ chị Niên sẽ về ở với mẹ con chúng ta, lấy danh nghĩa là chị họ con được không? Còn chị thì cứ gọi mẹ em là bác. Sau này nếu gặp người ngoài cũng cứ đối xử với em như là em trai. Ừ, chuyện này giải quyết ổn thỏa rồi, chúng ta về thôi mẹ. Cô ta không về chung sao? Chị ấy còn chưa hồi phục sức khỏe, cứ để... Ở nhà có bác sĩ riêng, về đó kẻ hầu người hạ chăm. Cái nơi chật hẹp này sao xứng với cháu mẹ chứ? Bà ta nhìn chung quanh một lượt với ánh mắt kỳ thị, đôi môi đậm màu son khe khẽ biểu thị vẻ khinh thường. Điệp Chi Niên với đứa trẻ 18 tuổi nhìn nhau, tự động hiểu ý mà giúp cô thu xếp mọi thứ. Chuyện gì có thể nghe theo thì cứ nghe theo, dù gì cô vẫn có lợi ích. Cả ba người chậm chậm ra đến cổng. Trần phu nhân thấy con trai mình dìu con đàn bà kia đi thì liền thấy ghen ghét. Thằng bé còn chưa làm thế với mẹ mình, dựa vào cái gì mà... Khoan đã! Tiếng gọi sau lưng khiến cô sững lại. Cố Hoài không biết xuất hiện từ lúc nào, gấp gáp chạy lại, níu tay cô. Em đừng đi, làm ơn. Chi Niên mở to mắt, nhìn người đàn ông từng dứt áo ra đi, nay lại van xin mình ở lại, run run không đứng vững. Cả cơ thể nhỏ bé dựa vào thân thể của chàng trai tuổi niên thiếu. Cố Hoài không cam chịu cảnh này, mạnh mẽ giành lấy cô, để cô dựa vào lòng mình. Mày không được mang vợ tao đi. Anh trai, anh đừng vô lý như vậy chứ. Chị ấy, Điệp Chi Niên là của tao, của Cố Hoài tao. Mày không có tư cách đem Cố ấy đi mất, hiểu chưa? Anh mới là người không có tư cách. Cố Hoài sửng sốt, nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng dứt khoát đẩy mình ra. Thái độ lạnh lùng bỗng hóa thành vạn tiễn xuyên tim. Về đi, tôi với Cố tiên sinh ly hôn từ lâu rồi. Điệp Chi Niên, nếu hôm đó đã hùng hồn đẩy tôi ra, thì xin Cố tiên sinh hôm nay hãy cứ hùng hồn như thế. Tôi kinh tởm lắm, tôi không xứng đáng với địa vị và thanh danh của tiên sinh. Vậy nên từ nay về sau, tôi không muốn vấy bẩn anh nữa. Anh cũng không cần phải lo tôi sẽ ảnh hưởng tới anh. Cố tiên sinh, chúc mừng anh, chúc mừng. Chi Niên dành hết can đảm để thốt lên những lời này, nên chẳng còn chút can đảm nào dành cho việc đối diện với hắn nữa. Thế nhưng hành động của cô trong mắt Cố Hoài lại hóa ra là xem thường. Hắn nghĩ cô không thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn. Hắn nghĩ cô đang mỉa mai hắn, khinh miệt hắn. Hắn đã nghĩ như thế, cho nên trong phút chốc, mọi ý niệm muốn níu giữ cô lại mất sạch. Cơn giận dữ lấn át lý trí. Hắn mang đôi mắt đục ngầu chiếu thẳng vào cô, quát lên. Cô tốt lắm, cô giỏi lắm. Cút đi, cô cút đi. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện, làm bẩn mắt tôi nữa. Đối diện với thái độ đó, cô bỗng dưng cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Thế là cô khe khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là chua chát hay là tuyệt vọng. Chỉ biết rằng người phụ nữ dơ bẩn như cô đây, cuối cùng cũng có thể quay lưng rời đi, không phải nghĩ đến chuyện lưu luyến ai, thương nhớ ai nữa. Cô biết, sau hôm nay, cô vẫn sẽ không ngừng đau đớn, không ngừng đớn đau. Cô vẫn sẽ lặng lẽ co ro, rồi tự ôm lấy những giọt lệ nóng hổi của mình. Thế nhưng ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong trái tim, vẫn sẽ có một chút dứt khoát lẫn mạnh mẽ tồn tại. Bởi vì tất cả đã chấm dứt rồi. Từ khoảnh khắc cô đồng ý về nhà họ Trần, tất cả đã chấm dứt rồi. À không, phải là từ lúc cô không có chút ý thức nào mà ký vào đơn ly hôn chứ nhỉ? Kể từ cái ngày le lói ánh nắng nhạt nhòa đó, trên đời đã không còn tồn tại cái danh vợ của bác sĩ Cố. Cũng là dấu chấm hết cho mối tình biết bao nhiêu năm còn dở dang. Lời thề nguyền bên nhau suốt đời rốt cuộc đã tan biến theo cát bụi, chạy vội vã theo những bước chân vội vàng của năm tháng. Mà thời gian có bao giờ níu lại được đâu. Tựa như những câu yêu thương, những đêm đầm ấm, vĩnh viễn không tìm được nữa, không có lại nữa. Vô vàn cánh hoa đỏ thắm, hàng trăm lời chúc bạc đầu, thêm ngàn tiếng cười hạnh phúc, hết thảy ùa về trong tâm trí, khiến đầu óc cô bỗng trở nên rối bời. Hai tay ong ong không nghe được gì cả. Trong mắt cô giờ chỉ còn bóng lưng quen thuộc nhưng đầy xa lạ mà thôi. Phải, người ta đi rồi. Chính tay cô đã đẩy con thuyền rời ra khỏi bến sông. Vậy giờ cô cũng nên quay lưng, nên lạnh lùng với những ngọt ngào đã cũ, nên hất hủi những êm đềm đã tan. Sau cùng từ nay về sau, hai mảnh đời từng hòa làm một bây giờ chẳng còn dính dáng gì nữa. Điệp Chi Niên như một bức tượng, tùy ý để Trần Trực Thần đưa mình đi đâu thì đi. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh, đôi mắt vô hồn vẫn hướng về phía bóng người khuất dạng. Có lẽ cô tiếc nuối cho tấm chân tình không còn nguyên vẹn. Cả người, cả ta, chẳng ai còn sắc son như thuở ban sơ. Bầu không khí trên xe vô cùng nặng nề, bài hát yêu thích của tên tài xế vang vẳng vang lên. Trần phu nhân cáu gắt bảo ông ta tắt đi. Cô vừa hay cũng vừa ý như thế, bởi vì lời bài hát quá não nề rồi, trong khi đó cô lại quá tuyệt vọng. Lúc bấy giờ, cơn gió cũng mang màu sắc, một thứ màu sắc xám xịt, tựa như màu của cuồng phong báo tố. Mà có con thuyền nào vượt qua mưa sông vẫn giữ được cánh buồm tuyệt đẹp đâu. Tâm hồn cô, trái tim cô, đơn giản như cánh buồm kia thôi. Rách nát hết, tả tơi hết, có chắp vá cũng không thể xóa được những vết cấu xé điên dại. Xe nhanh chóng đưa đoàn người về ngôi nhà lớn. Cô thẫn thờ nhìn ngôi nhà một lượt, không quan tâm đến những bức tượng cực kỳ đáng giá được bày biện ở bên ngoài vườn hoa. Trần phu nhân cho rằng cô chỉ đang giả vờ, thực chất trong lòng là đang vô cùng sung sướng. Thử hỏi xem có ai mà lại không vui đến phát cuồng khi đột nhiên được vào cung điện để ở không. Có lẽ trời xanh cũng không hiểu lòng cô, nhưng cô lại không biết đứa trẻ 18 tuổi kia hiểu cô đau đớn thế nào. Nếu Chi Niên thật sự muốn rời xa khỏi người đàn ông đó thì đã không mang đôi mắt u sầu để đối diện với thế gian xô bồ. Nhập gia tùy tục, ở đây thì phải biết phép tắc ở đây. Dứt lời, một người đàn bà trung niên với một người đàn ông bước tới, cúi chào phu nhân và thiếu gia. Trần Trực Thần lần lượt giới thiệu mọi người với cô, trong khi đó Trần phu nhân lại chán ghét bỏ đi lên phòng. Ánh mắt đó vô tình bị bọn giúp việc thấy hết, thế là địa vị của cô trong thoáng chốc đã có chút lùng lầy. Đây là chị họ của tôi, vốn đi lấy chồng dưới phía nam nhưng không may đã bị ly hôn. Từ nay chị ấy sẽ ở đây, hơn nữa chị còn đang mang thai, mấy người nhớ cẩn thận. Vâng, người này là Vũ Hà, chính là người nuôi em từ nhỏ đến lớn. Vũ rất tốt bụng và hiền lành, chị có thể tìm Vũ để giúp đỡ. Còn người đàn ông này là quản gia tử, quản lý giúp việc cũng như một số việc khác. Cô nhìn bọn họ một lượt, kính cẩn cúi chào. Bọn họ thấp cổ bé họng hơn, dĩ nhiên không dám nhận cái chào đó, hơn nữa còn vội vàng chào lại. Riêng quản gia lại có khuôn mặt trông rất dữ tợn, khiến cô không dám đối diện thêm một chút nào cả. Được rồi, mọi người lui hết xuống đi, tự tôi dẫn chị mình đi loanh quanh một vòng. Ai nấy vâng dạ lui hết, nhường lại chỗ cho hai người. Bọn giúp việc ra hết bếp, túm tụm lại nhiều chuyện. Chị họ của thiếu gia, tức là cháu của phu nhân, vậy sao phu nhân lại không thèm nhìn mặt cô ta? Có khi nào là nói dối không? Sao lại nói dối được? Có ai rảnh rỗi đi vác một cô bầu về nuôi không đâu? Không quan trọng, lo ngồi hy vọng cái cô này dịu tính dịu nết đi. Nếu không á, chúng ta phải hầu thêm một con quỷ. Ở đó nhiều chuyện cái gì? Bước đi làm việc. Quản gia quát một cái, cả lũ người tách ra hết, mặt mày tái mét. Riêng có một cô hầu nãy giờ không nói năng gì cả, trên mặt cũng không có chút biểu cảm, mắt đăm đăm nhìn về phía hai người còn đứng ở phòng khách. Trần Trực Thần đưa tay chỉ ngang chỉ dọc, cô ậm ờ cho qua chứ không quan tâm cho lắm. Cậu kéo cô đi từ nơi này sang nơi khác, dặn dò là ngoài phòng mình, phòng bếp, phòng khách và phòng tắm ra thì đừng tự tiện đi đâu cả, kể cả vườn hoa cũng thế. Sau đó cậu đưa chị họ ra ngoài sân vườn rộng lớn, nhắc kỹ là đừng bao giờ ngắt hoa, đặc biệt là loài hoa hồng xanh ở ngay trung tâm. Đó là loài hoa mẹ cậu thích nhất, đến nỗi còn yêu ái dành cả tiếng đồng hồ mỗi ngày để chăm sóc nó. Và lại hoa hồng xanh là loài hoa không phải muốn có là có, nếu lỡ cô làm dụng một cánh hoa mỏng thôi cũng sẽ bị giày la om sòm. Cô gật nhẹ đầu, không lo lắng đến chuyện bản thân sẽ rơi vào cảnh này. Tới đây chỉ vì đứa trẻ thôi. Ngoài cơm ăn trốn ở ra, những thứ khác thuộc về gia đình họ Trần cô chẳng quan tâm. Và lại cô cũng sẽ rời đi sớm. Còn 8 tháng nữa là sinh, chớp mắt một cái là sinh thôi. Mấy cái quy tắc quy pháp này nghe làm gì chứ? Bằng không á, dành tư tưởng cho sinh linh trong bụng đi. Ở nhà, tính kiêu ngạo của Trực Thần lại bùng phát. Thấy cô không quan tâm tới những gì mình nói nên cậu tức giận. Trong giọng nói bắt đầu hung hăng và thái độ hơn. Cô nhận ra điều đó nhưng chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, mấy đầu ngón tay xoa xoa trên vùng bụng phẳng lì. Sự im lặng này lại hóa thành cam chịu trong mắt cậu, khiến cậu không đành lòng nữa mà dần nguôi ngoai. Được rồi, nói qua loa thì có chừng ấy điều cần lưu ý. Còn chị có điều gì cần tôi lưu ý không? Có, chị không ăn được hải sản, chị bị dị ứng. Được, tôi sẽ nói điều này với Vũ Hà. Gì nữa? Chị không cần gì cả, chỉ cần mỗi ngày cho chị ăn đủ cơm, mặc đủ ấm, ngủ đủ êm là được. Em không cần lo, chị sẽ làm phiền. Cứ tiếp tục sống cuộc sống như trước đây, xem như chị không tồn tại. Và lại... Sao? Hãy chắc chắn rằng sau khi chị sinh thì phải để chị mang cả đứa bé đi. Được, tôi hứa. Cô yên tâm gật đầu, nói muốn lên phòng mình nghỉ ngơi một chút. Gần đó có một người chứng kiến cảnh cậu dìu cô vào trong nhà, nghe chữ được chữ mất cuộc trò chuyện vừa rồi. Trong lòng người đó dấy lên một vài suy nghĩ, ánh nhìn dần dần sắc bén lại, ghim thẳng vào người cô gái chỉ vừa mới xuất hiện tại nhà họ Trần. Trong khi đó, tại bệnh viện, Cố Hoài lại mang tâm trạng tức giận trở về phòng làm việc. Lần này Tố Dài Dài đã ngồi đợi sẵn, trên môi vẫn là nụ cười thần thần bí bí. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.